Trọng sinh chi hạ trạch, chương 58, hàng chuyển phát nhanh, góc truyện audio.com, trọng sinh chi hạ trạch, 58, hàng chuyển phát nhanh, cáo, ta để Hạ Khải gọi hạ trạch là anh hai, theo cách xưng hô ta dùng từ đầu chuyện thì anh cả mới đúng. Bất quá ta thấy anh cả ca hay gì cả, ba gọi anh hai mới ngọt ngào, vì thế mọi người đừng thấy khó hiểu nha, mấy người là ai? Đối với vấn đề của Hạ Trạch, đối phương hiển nhiên không có ý trả lời, chỉ ăn ý để hai người chắn ngoài cửa, ba người khác tiến về phía Hạ Trạch. Hạ Trạch bình thường không biết cùng đám Mã Thiên Lỗi đánh nhau bao nhiêu lần. Đối với mấy chuyện này căn bản không thèm để ý, cậu biết rõ thời điểm này ra tay trước thì có lợi. Lập tức móc chân kéo ghế, tiếp đó túm lấy nó quăng về phía ba người. Hạ Khải. Trong 14 năm nhân sinh của Hạ Khải, cậu vẫn luôn giữ chừng mực của một đứa trẻ ngoan, không đánh nhau, ngay cả cãi nhau cũng không có. Đương nhiên không tính Hạ Trạch, Hạ Khải gần như kinh hoàng nhìn hành vi của Hạ Trạch. Nhất thời không kịp phản ứng, Hạ Trạch quăng xong liền ném cặp sách trên bàn cho Hạ Khải. Bình tĩnh nói, lấy di động ra bấm phím 1, gọi người tới đây, Nga, Hạ Khải lấy lại tinh thần. Luống cuống tay chân nhận cặp sách Hạ Trạch, vội vàng lục tìm điện thoại. Một hồi như vậy, ba người bị đánh cùng hai người thủ ngoài cửa lập tức phản ứng. Bọn họ nhận được lệnh hù dọa Hạ Trạch một phen, không cần đả thương đổ máu. Đám người đã tính toán rất tốt, tìm cơ hội chặn đường Hạ Trạch, tiếp đó đánh đấm vài cái uy hiếp vài câu liền dễ dàng kiếm được một số tiền. Chỉ là cả đám chờ ngoài cổng nửa ngày không thấy bóng dáng Hạ Trạch đâu. Liền thử đi tới phòng học, vừa vặn nhìn thấy Hạ Trạch ở cùng một đứa nhóc, đám người mừng rỡ, này quả thực là ông trời cũng giúp bọn họ, không cần tìm tới nơi vắng vẻ nữa. Đám người căn bản không hề xem trọng Hạ Trạch, chỉ là một học sinh bình thường, chẳng lẽ dám đánh nhau với bọn họ. Nhưng làm bọn họ không thể ngờ là nội dung vở kịch hoàn toàn không giống tưởng tượng. Thậm chí còn không đợi bọn họ mở miệng uy hiếp, đối phương đã giành trước tiên cơ. Hạ Trạch ra tay quá đột ngột, nam sinh cao lớn dẫn đầu bị cái ghế đập trúng đầu. Gương mặt đối phương nhất thời đỏ au, đau không bao nhiêu, mấu chốt là mặt mũi trước mặt đám anh em. Lúc phản ứng lại, nam sinh cao gầy lập tức túm lấy chân ghế vọt về phía Hạ Trạch. Một nam sinh ục ịch đứng ngay phía sau người cao gầy kia vòng qua Hạ Trạch muốn tóm lấy Hạ Khải. Lúc này Hạ Khải vừa mới tìm ra di động Hạ Trạch. Còn chưa kịp mở khóa, Hạ Trạch nghiêng người bảo vệ Hạ Khải. Không chút do dự đá một cước về phía đối phương, nam sinh ục ịch bị đá lùi ra sau vài bước. Người cao gầy đứng trước đã giơ ghế đập tới. Hạ Trạch theo bản năng giơ tay phải chắn. Khoảnh khắc sống chết đột nhiên nhớ ra kỳ thi đại học sắp tới. Lập tức xoay người để vai trái chịu đòn. Một loạt động tác quá đột nhiên. Hạ Khải vừa nhấn điện thoại hô một tiếng. Hạ Trạch xảy ra chuyện thì thấy Hạ Trạch chắn trước mặt. Bị đám người kia giơ ghế đập trúng. Tay cầm điện thoại của Hạ Trạch run bắn lên. Không khỏi có chút nức nở. Anh hai, anh không sao chứ? Hạ Trạch không trả lời. Đưa chân kéo chiếc ghế gần đó tới rồi đạp nó về phía nam sinh cao dài. Lúc người cao gầy kia bị cản lại, kẻ thứ ba liền vọt tới. Hạ Khải bối rối quăng di động trong tay thẳng vào mặt người nọ. Nặng về đập ngay mắt đối phương. Ngao, một tiếng hét thảm vang lên. Thực xin lỗi, Hạ Khải ném rồi mới kịp phản ứng đó là di động của Hạ Trạch. Theo bản năng lập tức mở miệng nhận lỗi. Hạ Trạch kéo Hạ Khải lùi ra sau vài bước, đá đá cái ghế bên cạnh, vội vàng nói, ném đi, tựa như vừa nãy ấy. Hạ Khải cắn răng dùng hai tay giơ ghế lên, nhìn phía trước hỏi, anh hai, tên nào? Hạ Trạch, hai bên đang giằng co. Hai kẻ vẫn thủ ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tiến vào trong phòng học, bọn họ đứng bên ngoài vốn định canh chừng. Cứ nghĩ ba đánh hai, hơn nữa còn có một đứa nhóc thì căn bản không thành vấn đề. Không ngờ lần này cư nhiên đụng phải đá tảng, hiện giờ kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, dọa người mới là chuyện lớn. Mắt thấy năm đấu hai, Hạ Khải còn vướng tay vướng chân,